Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, Lâm Hải Thành. Lười biếng chi hồ ly bên cạnh thi thể trên mặt đất đang có một khối tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt sọ nằm ở nơi đó. Tuy là Valos tâm lý có chuẩn bị, có thể hấp thu hồn hoàn sau đó, hắn cũng là thiếu chút nữa quên hồn cốt tồn tại. Điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao, hắn có thể chưa từng có chú ý tới mấy thứ này. Valos không biết cái này nhanh sọ đến cùng sẽ có nhiều năng lực. Ôm tâm tình thấp thỏm, cầm lấy cái này nhanh tản ra hào quang màu đỏ xương sọ. Đem che ở đầu bên cạnh, hướng bên trong chuyển vận lấy hồn lực. Valos cũng sẽ không bạch bạch đem hồn cốt đưa đi cho người khác. Đây chính là thập vạn niên hồn thú ra. Hơn nữa chính mình hồn hoàn cũng xuất từ cùng một đầu hồn thú. Không phải hấp thu đó mới là ngu ngốc gây nên. Hấp thu cái này khối đầu cốt sau đó, Valos chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh. Cảm giác tựa như trước đây có chút muốn không phải minh bạch đồ đạc. Hiện tại lập tức liền thông. Bất quá Valos biết, đây là mỗi cái xương sọ cũng sẽ có năng lực. Lần nữa yên lặng ở trong đầu, kiểm tra một hồi lần này sọ mang cho chính mình năng lực. Nhìn xuống Valos không khỏi càng thêm cổ quái. So với vừa rồi xem qua hồn kỹ lúc, càng thêm cổ quái. Không ngờ tới thông lười biếng chi hồ ly trên người lấy được 3 cái hồn kỹ. Rõ ràng đều là, Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ mình cùng nơi đó có duyên? Hoặc là lười biếng chi hồ ly cùng nơi đó có duyên? Ân, ngược lại nơi đó cũng có con hồ ly tồn tại. Valos nhẹ nhàng cười, không nghĩ nhiều nữa, vẫn là tìm cái chỗ đặt chân. Hôm nay mới lười biếng chi hồ ly đại chiến một hồi. Vậy thì thật là hiểm tử hoàn sinh a. Thể xác và tinh thần đều là uể oải bất kham. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã qua 2 ngày. Bởi vì ở trong lạc nhật rừng rậm đường vòng đi nguyên nhân, một mạch đến hôm nay, Valos mới từ trong lạc nhật rừng rậm đi ra. Một đường đi vội, hướng trên bản đồ người gần nhất thành trấn đi tới. Sấp xỉ đi 2 canh giờ đường, cuối cùng đã tới Độc Cô Bác Miêu Hội ở trên bản đồ thành trấn. Để Valos kinh ngạc chính là, ở nơi này vắng vẻ không người địa phương, thế mà lại còn có như thế phồn hoa thành trấn. Valos hướng thành lâu nhìn lại, trên đó viết Lâm Hải Thành. Nơi đây tới gần vùng duyên hải, làm cái Lâm Hải Thành tên này ngược lại là cực kỳ chuẩn xác. Chu vi gần như hoang vu người ở, cho nên người đi đường mọi người vẫn là nguyên địa cư dân, đều muốn tới nơi này sinh hoạt. Đây cũng là nơi đây phồn hoa nguyên nhân chỗ. Địa phương cư dân ở một dạng tình huống bên dưới, chắc là sẽ không đi ra ngoài. Hồn thú không chỉ có ở trong rừng rậm, ở nơi này đại dương vô tận bên trong cũng là có hồn thú tồn tại. Nơi đó hồn thú có thể sánh bằng trong rừng rậm, những cái này hồn thú càng là rảo hoạt, càng thêm có đủ gặp nguy hiểm tính. Dĩ nhiên đối với ở tại cạnh biển người mà nói, bọn họ võ hồn bình thường đều là cùng thủy có liên quan. Bọn họ giết bắt đầu trong đại dương hồn thú, có thể sẽ so với bình thường hồn sư lợi hại một chút. Valos đi vào Lâm Hải Thành bên trong, ngẩng đầu nhìn sắp rơi xuống thái dương. Trong lòng thầm nghĩ, sắc trời đã trễ thế này, ngày mai đi dạo nữa cũng không trễ. Bây giờ còn là tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đêm rồi hãy nói. Vì vậy, Valos liên tục tìm ngũ quán rượu, mới tìm được duy nhất một gian phòng trống. Bởi cái thành phố này là phụ cận duy nhất một tòa, lưu động người mượn cớ ở là nhiều lắm. Tửu điếm hầu như đều đầy ngập khách. Đang ở Valos bước vào cửa tiệm rượu lúc, một cái cần ăn đòn thanh âm ở đi ra phía sau vang lên, nơi này gian kia phòng ta muốn. Tiểu tử, người đánh không nên cút đi nơi nào. Có nghe hay không? Bằng không, ta để cho ngươi không đi được bao che đi. Valos quay đầu lại, chứng kiến một cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt bầy đặt dâm quang, toàn bộ chính là một nhị thế tổ, một bộ tửu sắc túng dục quá độ dáng vẻ. Valos nhàn nhạt đối với cái kia nhị thế tổ mở miệng nói ra. Ha ha, từ nhỏ đến lớn, sẽ không người theo ta nói như vậy quá. Ngươi là người thứ nhất. Valos vừa mới nói xong dưới, liền giơ chân lên, hướng về phía cái kia nhị thế tổ đạp tới. Valos có thể không phải một cái tánh tốt chủ. Trước đây cùng Đường Tam đám người đùa giỡn một chút gì gì đó còn chưa tính. Dù sao cũng coi là bằng hữu. Có thể người trước mắt này là thứ gì? Ôi, a, đau chết mất. Mau tới người, nhanh cho, ta, giết cho ta này cái tiểu tạp toái. Cái kia nhị thế tổ đau mặt đều vặn vẹo. Valos nhìn tấm kia ác tâm mặt, kém chút không đem cách đêm đồ ăn đều phun ra. Cái kia nhị thế tổ người phía sau cũng là khuôn mặt sợ hãi. Vừa rồi Valos một cước lúc nào nâng lên, hắn đều không nhìn thấy. Rất rõ ràng thực lực trên mình a. Hắn tâm lý mắng cái kia nhị thế tổ, cho hắn chọc cái hắn đều chọc nhân vật rất giỏi. Còn không mau đem thiếu ra đỡ lên, đều làm ăn cái gì không biết a. Một cái mặc y phục quản gia nhân quay đầu hướng về phía mấy người phía sau quát. Chúng tiểu đệ ba chân bốn cẳng đem cái kia chán ghét nhị thế tổ phù đi qua. Trong miệng còn tại nơi khiếu hiêu. Valos cũng không muốn cùng trước mắt những thứ này rác rưởi lãng phí thời gian. Vậy quá rơi phần, rất là không nhịn được từ trên người lấy ra một nhanh lệnh bài ném còn cái kia mặc y phục quản gia. Nhân, lệnh bài này là Độc Cô Bác cho hắn. Theo Độc Cô Bác theo như lời, ở nơi này Lâm Hải Thành bên trong có thể không người nào dám không nể mặt hắn. Mặc y phục quản gia nam tử rất là nghi ngờ nhìn về phía Valos ném cho lệnh bài của hắn. Khi hắn chứng kiến cái lệnh bài kia thời điểm, đã là mặt không còn chút máu. Khuôn mặt trở nên so với kia cái nhị thế tổ khuôn mặt còn trắng bệch hơn mấy phần. Bởi vì hắn thấy được cái lệnh bài kia chính diện có khắc Độc Cô hai chữ. Phản diện có khắc một cái Độc chữ. Cái kia nhị thế tổ nhìn Giang Thúc đang đối với lệnh bài đờ ra. Ngoài miệng khinh thường nói ra, Lý Thúc, ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh chút dậy dỗ cái kia tiểu. Ba, nhị thế tổ còn chưa nói hết, đã bị cái kia bị kêu là Lý Thúc quản gia nam tử. Liền trực tiếp quạt nhị thế tổ một cái miệng rộng. Cái kia vang a, chấn toàn bộ tửu điếm đều là hồi âm. Nhị thế tổ một cái đã bị đánh hôn mê. Ngươi cho câm miệng, Lý Thúc hiện tại hận chết cái này đồ không có chí tiến thủ. Hắn trước đây cũng đã nghe nói qua cái lệnh bài kia. Cái lệnh bài kia đại biểu cho một vị phong hào đấu la. Chính là Độc Cô Bác. Dùng độc mà nổi tiếng đại lục độc đấu la. Đừng nói bọn họ tiểu gia tộc. Chính là thiên đấu đế quốc hoàng thất. Chính là nhìn thấy ăn mày cầm lệnh bài này. Người thiên đấu đế quốc đế vương. Cũng muốn đối với cái kia tên ăn mày rất cung kính. Cũng phải đem hắn làm ra ra giống nhau cung. Xin lỗi, vị tiền bối này, chúng ta vì chuyện mới vừa rồi. Xin lỗi ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng. Hãy bỏ qua chúng ta a. Cái kia Lý Thúc run rẩy vênh váo đem lệnh bài hai tay phụng trả lại. Hướng về phía Valos run giọng nói. Valos thần tình vẫn là thản nhiên nói, mau cút a. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Bằng không, gia tộc của các ngươi cũng không còn cần thiết tồn tại. Vâng, vâng, vâng, chúng ta lập tức cái này cút. Lý Thúc mang theo nhị thế tổ còn có mấy người hạ nhân liền chạy. Tốc độ kia còn thật không phải cái đắc. Valos nhìn chật vật chạy thục mạng Lý Thúc đám người cười khẽ không ngớt. Nhìn xuống lệnh bài trong tay. Không ngờ tới Độc Cô Bác ở nơi này lệch xa địa phương còn nổi danh như vậy. Thật không biết hắn của ban đầu tới nơi này là làm gì? Nơi đây cũng không có hắn mong muốn độc vật. Chẳng lẽ có cái gì lão tướng may ở chỗ này? Valos không khỏi suy nghĩ lung tung. Valos lắc đầu, đình chỉ bừa bộn tư tưởng. Nhấc chân hướng mở căn phòng tốt đi tới. Đuổi lâu như vậy đường. Cho dù đối với Valos mà nói không phải mệt chết đi. Nghỉ ngơi một chút vẫn là cần thiết. Ngược lại sắc trời đã tối. Phải ra khỏi biển lịch lãm. Tối thiểu phải chờ tới ngày thứ hai ban ngày a. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.